Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 587, bia lòng hiếu kỳ. Gocchuyenaudio.com. Bằng nơi này đã không cần ngươi ha ban không chút khách khí nói ra. Các ngươi bọn này lang băm chỉ có thể chậm trễ ta bệnh tình của con trai ta đã tìm được có thể cứu vãn nhi tử ta con mắt người bị người mắng làm lang. Băm, kia còn là lần đầu tiên. Mặc dù nàng chỉ là một cái thầy thuốc tập sự, nhưng là, xuất phát từ tự nhiên bảo hộ chính mình nghề nghiệp tôn nghiêm ý nghĩ. Nàng trực tiếp liền thay đổi họng pháo chuyển hướng Chu Diệp. Liền là ngươi sao? Ngươi có bằng hành nghề thầy thuốc sao? Ngươi là cái nào đại học y khoa tốt nghiệp? Radfu đại học, mạch bên trong phổ đại học. Dù sao Ha Ban vợ chồng mang theo Chu Diệp tiến đến. Hết thảy liền ba người. Ha Ban vợ chồng mình bia gặp qua. Duy nhất chưa từng gặp qua liền là Chu Diệp cái này người kỳ quái. Sở dĩ cảm thấy Chu Diệp kỳ quái là bởi vì, kia chưa từng gặp qua hắn, hắn lại có thể nói ra tên của mình. Chu Diệp có loại im lặng cảm giác, các ngươi hai cái cãi nhau liền dùm beng đỡ. Cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Vì lông gì muốn tìm tới trên đầu của ta? Ta trêu ai ghẹo ai? Ta cái gì đại học cũng không phải cái kia chính là không chiếu làm nghề y pia nói xong. Đi về phía trước hai bước, cái mũi đều nhanh đội lên Chu Diệp trên mặt ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể trị liệu bệnh nhân con mắt. Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là đang hại người. Pia những lời này đến 16 không có để Chu Diệp có cảm giác gì. Ngược lại đem Ha Ban bị hù gần chết Chu Diệp thế nhưng là hắn ngàn cầu vạn cầu tài cầu tới thần tượng đại nhân. Lại bởi vì cái này nhỏ bác sĩ, một sinh khí không cho mình nhi tử trị liệu, vậy hắn coi như khóc cũng không tìm tới điều ra ngoài ngươi cút ra ngoài cho ta Ha Ban tức hổn hển giống nói. Sinh sinh ngươi cút cho ta tiến đến ngoài cửa nô bộc nghe được tự mình lão gia kêu gọi. Vội vàng đi đến, lão gia, có chuyện gì, đem ra hỏa này cho ta đuổi đi ra Ha Ban trực tiếp sai sử nô bộc của chính mình. Liền phải đem bia cho đuổi ra phòng bệnh, với hắn mà nói, trời đất bao la, con trai mình con mắt lớn nhất hừ, chính ta sẽ đi bia khuôn mặt nhỏ dương lên, đi ra phòng bệnh, ngươi sẽ phải hối hận Ha Ban căn bản vốn không để ý tới bia. Hắn một mặt ân cần ta nhìn Chu Diệp. Đại nhân ngài nhìn, Chu Diệp có chút im lặng, kia cô nàng này, đi thì đi đi, còn lặng lẽ đạp mình một cước, thật sự là một cái mèo rừng nhỏ a bất quá được rồi. Dù sao nàng sớm tối cũng chạy không thoát, tốt, ta đã biết đại nhân ngài mời Ha Ban nói xong, đem Chu Diệp mời đến con trai mình giường bệnh trước mặt. Nhìn còn thật là nghiêm trọng Chu Diệp đi vào rát trước mặt. Quan sát một cái hai mắt sưng như là hạch đào rát. Kém chút không có cười ra tiếng ra hỏa này. Nhìn liền như là Ấn Độ ăn chaman nếu như lại thêm một cái đầu vây cá. Hầu như đều không cần trang điểm thần tượng đại nhân Ha Ban tội nghiệp nhìn xem Chu Diệp. Hắn sợ từ Chu Diệp trong miệng cũng nghe được cái gì tin tức xấu không cần lo lắng. Ta đã nói trả lại ngươi một cái hoàn hảo như lúc ban đầu nhi tử. Liền khẳng định sẽ ngồi vào Chu Diệp nói xong, đem tay của mình lăng không ấn xuống tại rát cái kia sưng như là lớn chừng hột đào trên hai mắt. Đảo ngược thời gian Ha Ban trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tại con trai mình trên mặt phát sinh một màn. Khi thần tượng đại nhân tay rời đi con trai mình con mắt lúc. Con trai mình con mắt đã khôi phục như lúc ban đầu sưng xong mắt không thấy. Thay vào đó là một đôi mắt to sáng người ba ba ba ba ta có thể thấy được rất đơn giản kích động tột đỉnh. Không có mất đi quang minh là không hiểu mất đi quang minh thống khổ ngắn ngủi một ngày mù lòa kinh lịch để hắn càng thêm hiểu được quang minh đáng ngưỡng. Mộ, quá tốt rồi Ha Ban kích động ôm con của mình, nước mắt tuôn đầy mặt, mặc dù Rat không nên thân, nhưng là dù sao cũng là con trai duy nhất của hắn. Hắn làm sao có thể không đau lòng con của mình đâu. Ghi lại chuyện ngươi đáp ứng ta Chu Diệp nhưng không có hứng thú nhìn cái gì bi tình hí. Hiện tại liền đem Rossiter đem thả đi tốt. Đại nhân Ha Ban cuống quýt buông ra con của mình. Đứng dậy, cung kính đáp nói. Ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Để đôn đốc đem cái kia Rossiter cho vô tội phóng thích. Trải qua một màn này, Haban đối Chu Diệp cái kia cái gọi là Shiva đại thần đại hành giả thân phận lại không có chút nào hoài nghi. Tìm Chu Diệp giúp thời điểm bận rộn, hắn hoàn toàn liền là ôm còn nước còn tát tâm thái. Hiện tại, hắn không dám đối Chu Diệp có chút bất kính, con trai mình cái kia bị bệnh viện bác sĩ phán định làm quan trọng nhất định mù con mắt. Trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả ứ sưng đều trong nháy mắt xóa đi. Cái này ngoại trừ dùng thần dấu vết để giải thích bên ngoài. Còn có cái khác giải thích sao? Tại trên giường bệnh Rat mặc dù không muốn buông tha cái kia đem chính mình làm hại kém chút mù nhược trí thanh niên. Nhưng là hắn cũng không dám tại cha mình trước mặt nói cái gì. Hắn không có can đảm phản bác cha mình quyết định. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng Haban không dám đối với mình âm phụng dưỡng tuân ghi lại chuyện này. Ta đi trước nói xong. Chu Diệp thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại cửa phòng bệnh nhìn Haban gấp vội vàng quỳ xuống đất. Không ngừng đối Chu Diệp biến mất địa phương quỳ lại không thôi. Chu Diệp rời đi sao? Đương nhiên không có, hắn trong nháy mắt biến mất là vì đi bắt một cái con chuột nhỏ mà thôi đương nhiên. Cái kia con chuột nhỏ hơi có chút đáng yêu, ta là màn ảnh chuyển đổi đường ranh giới 810 ghé vào bên cửa sổ chỗ. Vụng trộm hướng về phòng bệnh nhìn lại bia, đơn giản bị trước mắt mình một màn này cho sợ ngây người, thân là một cái bác sĩ. Nàng đương nhiên biết Rat con mắt đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Nàng cũng biết đừng nói là trị liệu Rat con mắt, liền là trong nháy mắt tiêu xương hiện đại y học đều khó có khả năng làm được. Nhưng là bây giờ, nàng lại thấy được một người trẻ tuổi thế mà chỉ là nhẹ nhàng tại người bệnh con mắt trước hư hư lắc dưới tay của mình. Người bệnh kia con mắt là bình phục, cái này đây quả thực thật bất khả tư nghị không được. Ta muốn đi hỏi một chút hắn đến cùng là làm sao làm được, đây quả thực là y học sử thượng một cái kỳ tích. Nghĩ tới đây, kia quay người lại liền muốn đi ra ngoài, vây quanh cửa phòng bệnh đi ngăn lại Chu Diệp, ai nha. Kia phát hiện mình trực tiếp va vào một người trong ngực đem cái mũi của nàng đều đụng đau, lập tức một cái có chút quen thuộc thanh âm tại nàng vang lên. Bên tai, bắt được ngươi, con chuột nhỏ, kia bưng bít lấy cái mũi của mình, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là mình muốn đi ngăn lại Chu Diệp. Nàng cũng không lo được đến hỏi Chu Diệp vì cái gì vừa mới còn tại trong phòng bệnh. Vì cái gì chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở phía sau mình sự tình. Ngươi làm như thế nào? Cách chương.